Chương 579, đơn thuần tóc bạc mỹ nhân. Trong sơn động tuy rằng đơn sơ, nhưng cũng xuân sắc vô biên, hương diễm mê say, quanh quẩn từng tiếng tiêu hồn yêu kiều cùng với nam nhân gấp gáp thở dốc. Trầm tường cùng tiết tiên tiên miên cuốn quýt lấy, phản phất thế giới này chỉ có hai người bọn họ, vong ngã hưởng thụ cái loại này hoang ái bên trong đỉnh cao vui sướng, hai người phản phất dung thành một thể, vong ngã mê say ở trong đó, không thể tự kiềm chế. Lãnh U Lan làm cửa động, dùng tảng đá trên mặt đất vẽ ra, miệng nhỏ hơi mím môi. Nàng nghĩ không hiểu tiết tiên tiên cùng trầm tường làm như vậy vì sao lại nhanh như vậy nhạt, dưới cái nhìn của nàng nhưng phi thường tẻ nhạt cùng tu nhân. Nếu như là so sánh với bình thường nữ nhân, hiện tại khẳng định mắc cỡ muốn tìm một cái lỗ chui xuống, nhưng Lãnh U Lan nhưng không phản đối, dưới cái nhìn của nàng đây chỉ là một cái nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua sự tình mà thôi, hiện tại chẳng qua là nhìn thấy, vừa mới bắt đầu cũng là cảm thấy mới mẻ như vậy lập tức. Nguyên nhân chính là như vậy, tiết tiên tiên mới là không lo lắng Lãnh U Lan, nàng đối với Lãnh U Lan phi thường hiểu rõ. Liền tính cho nàng xem cũng không có cái gì, nhưng trầm tường trong giới chỉ hai vị nữ tử, cùng với Long Tuyết Di này tiểu long nữ lại bất đồng, các nàng đều âm thầm kiều rên lên, đặc biệt là Tô Mỹ Giao cùng Bạch U U, mặt đỏ đến mức giọt, nhỏ máu, các nàng tuy rằng sống rất lâu, nhưng loại này chuyện nam nữ nhưng chưa từng có từng làm, cũng không biết là cảm giác gì, nhưng cũng biết rất thoải mái. Sư tỷ, này tiểu bại hoại sau đó nhất định sẽ thường xuyên đến, có lần thứ nhất thì có lần thứ hai, đối với chúng ta mà nói thực sự là một loại dằn vặt. Tô Mỹ Giao kiều hừ nói, Bạch U U đột nhiên ám muội nở nụ cười, sư muội, ngươi muốn cùng hắn thử xem sao, hắn là một không sai nam nhân, chí ít ta không cảm thấy hắn chán ghét. Tô Mỹ Giao con ngươi trừng tròn xoe, sư tỷ ngươi, ngươi biến hóa cũng quá lớn đi. Bạch U U bó lấy mái tóc, cái kia băng lãnh khuôn mặt lộ ra một tia phủ mị nụ cười, ngươi dám cam đoan sau đó không bị này tiểu bại hoại ăn đi mà, chuyện sau này ai biết, nói chúng ta biết này tiểu bại hoại khẳng định rất muốn đem chúng ta ăn đi là được rồi. Này tiểu bại hoại vẫn luôn là hư hỏng như vậy, Tô Mỹ Giao kiều hừ nói, nghĩ đến mình và Bạch U U thân thể bị trầm tường xem khi đó, nàng mặt liền nóng hầm hập. Nói thật sự, lần trước cùng hắn hôn môi cảm giác, ta bây giờ đều cảm thấy dư vị vô cùng. Bạch U U trên mặt dĩ nhiên lộ ra nụ cười ngọt ngào, Tô Mỹ Giao cùng Bạch U U ở chung một chỗ lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy cái này lạnh như băng cao quý mỹ nhân có loại này mỹ thái. Trầm tường không biết mình cùng tiết tiên tiên mây mưa bao lâu, hắn chỉ là cảm thấy cái loại này cực kỳ sảng khoái cùng đỉnh cao vui vẻ từng làn kéo tới, để hắn mười phần hưởng thụ. Lúc này hai người đều rất mệt mỏi, chăm chú ông ở chung một chỗ ngủ thiếp đi, hai người đều trải qua một hồi đau nhức, nhưng ở thống khổ qua đi nhưng hưởng thụ đến loại mỹ diệu kia say sưa đỉnh cao vui sướng, điều này làm cho bọn họ không khỏi bỏ đi tất cả phiền não, cùng người yêu chăm chú ông nhau ở chung một chỗ, mỹ mỹ ngủ thường một giấc, thấy trầm tường không có chuyện gì, Lãnh U Lan khinh thở ra một hơi, nhưng trong lòng âm thầm nói rằng, tiên tiên tỷ không cho ta thân thể trần truồng cùng ca ca ngủ, chẳng lẽ là sợ chúng ta làm loại chuyện này. Nam nhân thực sự là kỳ quái, thấy nữ nhân xinh đẹp đều là sẽ trở nên rất không giống nhau, ca ca lần trước thấy ta quan thân thể khi ánh mắt, giống như hận không thể đem ta gục, ca ca quả nhiên là cái bại hoại, chẳng trách sư phụ cả ngày như thế gọi hắn. Sư phụ là một đại mỹ nhân, lẽ nào ca ca đối với sư phụ mấy chuyện xấu quá, tẻ nhạt Lãnh U Lan không khỏi suy nghĩ miên man. Một buổi tối đã qua, trầm tường lôi hồn trong lúc vô tình liền dung hợp. Này ngược lại là để Tô Mỹ Giao cùng Bạch U U cảm thấy hết sức kinh ngạc, các nàng không nghĩ tới tại nằm trong loại trạng thái này, trầm tường dĩ nhiên sẽ bị gây tê, ung dung dung hợp cái kia lôi hồn. Khi trầm tường cùng tiết tiên tiên tỉnh lại, nhưng thấy Lãnh U Lan ngồi xổm ở một bên, trừng lớn mắt, hiếu kỳ đến nhìn chính đang truyền bảo bọn họ. Nguyên bản trầm tường còn muốn cùng tiết tiên tiên miên truyền một phen, nhưng hiện tại hắn dung hợp lôi hồn, mà Lãnh U Lan lại đang nơi này, điều này làm cho hắn cảm thấy mười phần ngượng ngùng. Tiết tiên tiên thấy Lãnh U Lan dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn bọn họ, e thẹn đồng thời lại cảm thấy buồn cười. À, các ngươi ai bị thương? Lãnh U Lan nhìn cái kia bị mở ra máu nhuộm hồng màu trắng đệm chăn, kiều hô. Điều này làm cho tiết tiên tiên dở khóc dở cười, mà trầm tường nhưng thả ra một ít thủy, cọ rửa hai người trầm tường kề cận một ít hoang ái qua đi chất lỏng. Bị Lãnh U Lan trừng trừng mà nhìn về phía dưới thân ngoạn ý, trầm tường không khỏi nét mặt già nua một đỏ. Ca, hai người kia là vật gì vậy? Tại sao ta không có nha? Lãnh U Lan tò mò hỏi. Điều này làm cho tiết tiên tiên không khỏi xì xì nở nụ cười. Nàng liền biết Lãnh U Lan cái gì cũng đều không hiểu, cho nên cũng không có điều kiên kỵ gì. Cùng trầm tường kết hợp qua đi, tiết tiên tiên hiện tại mới cảm thấy như là trầm tường thê tử, hơn nữa cũng không có như vậy câu nệ. Nàng ngắt trầm tường eo, cười duyên nói, mùi mùi ngươi hỏi hai người kia là cái gì ngoạn ý ni, ngươi còn không mau trả lời. Trầm tường vội vàng dùng một cái bố vây lại, bởi vì hắn lo lắng Lãnh U Lan đưa tay lại đây trảo. Hắn một bên thanh tẩy tiết tiên tiên ngọc thể, trong cơ thể tà hỏa lần thứ hai bắt đầu bay lên, một cái trướng bồng nhỏ không khỏi xuất hiện, nhìn ra tiết tiên tiên che miệng cười duyên lên, đó là của ta bảo bối. Trầm tường có lễ đáp, Hắn nghĩ không hiểu Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên đồng dạng là nữ nhân, lại sinh hoạt chung một chỗ lâu như vậy, hơn nữa ngực vẫn so Tiết Tiên Tiên lớn hơn một chút, dĩ nhiên đối với phương diện này sự tình một chữ cũng không biết. Lãnh U Lan nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, ca, ngươi có hai cái, có thể cho ta một cái vui đùa một chút mà, khanh khách. Tiết Tiên Tiên nhất thời cười đến cười run rẩy hết cả người, tuyết thỏ trên dưới lay động, trong giới chỉ Bạch U U cùng Tô Mị Giao cũng đồng dạng cười khanh khách lên. Trầm Tường Triệt để hết chỗ nói rồi, hắn xoa nhẹ một cái Tiết Tiên Tiên ống ánh bộ ngực, mới vội vàng mặc quần áo vào, nghiêm túc mà nói rằng, U Lan, đồ vật này không thể cho, đây chính là ta vận mệnh, ta vừa xuất sinh thì có, thật không biết ngươi là làm sao lớn lên, làm sao sẽ như thế ngây thơ, bình thường xem ra ngươi như thế phách khí, nhưng hiện tại, tại sao ta không có? Lãnh U Lan vỗ vỗ cái kia tràn đầy tóc bạc đầu, có chút buồn bực mà nói rằng, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi bình thường mắng người lúc, nói trứng nha là cái gì không? Trầm Tường đột nhiên cảm thấy tất yếu đối với này thiên chân vô tà mùi mùi tiến hành một phen sâu sắc giáo dục, miễn cho nàng sau đó bị người khác lừa. Tiết Tiên Tiên khanh khách cười nói, U Lan, hai người kia ngoạn ý là bại hoại, nam nhân đều là có đồ chơi kia mới đúng nữ nhân mấy chuyện xấu. Làm sao ta biết, ta vừa không có, Tiên Tiên tỷ cũng không có, sư phụ cũng không có đã dạy ta, chờ ta lần sau nhìn thấy sư phụ, ta nhất định sẽ làm cho nàng nói cho ta biết phương diện này sự tình. Lãnh U Lan le lưỡi, ta cũng không ngốc, chỉ là không ai dạy ta. Trầm Tường sờ sờ cằm, cười hì hì, không sai, lần sau ngươi nhìn thấy Mộng Nhi tỷ, nhất định phải làm cho nàng truyền dạy cho ngươi phương diện này tri thức, nói đến mức ngươi rõ ràng mới thôi. Điều này làm cho Tiết Tiên Tiên không khỏi tàn nhẫn mà giẫm hắn một cước. Tiết Tiên Tiên mặc quần áo xong, để Lãnh U Lan giúp nàng sắp xếp tóc, vừa nói, tiểu Tường ca, ngươi đến cùng là thế nào từ địa lao trốn ra được, Hàng Ma học viện rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?